Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 799, 799. Đỏ lam bảo kính khóa chặt tầm nhìn bên ngoài Mã Nhiên thần thái bình tĩnh. Đối chư thiên khán giả phản ứng ngoảnh mặt làm ngơ, có vẻ bình tĩnh dị thường. Không quản là chủ thế giới người cũng hoặc là vô tận vị diện sinh linh. Bất luận là yêu hắn, hận hắn, cũng không đáng kể. Hiện tại, Mã Nhiên chỉ cần những người này quan tâm, thảo luận cùng tranh luận. Quang minh chí cao, Lâm Khả lén lén lút lút dùng khóe mắt dư quang nhìn Mã Nhiên một mắt. Hạ thấp giọng đối bên người Bàn Nhược nói. Có người nói, cổ đại Trung Quốc quân đội tác chiến thời điểm, chiến thắng một phương thỉnh thoảng sẽ đem chiến bại mới người chết trận thi thể chồng chất ở đại lộ hai bên, lật thổ nện vững chắc, làm thành từng cái đại kim tự tháp hình đống đất. Như vậy tạo vật, bị gọi là kinh quan hoặc võ quân, dùng để kinh sợ kẻ địch, khoe võ công. Người hẳn phải biết, Mã Nhiên đã từng liền trên địa cầu trúc quá phản đồ chi tướng, dùng để trấn sát, dằn vặt người phản bội linh hồn. Lần này trực tiếp công thẩm, trên bản chất là một dạng. Lâm Khả nói những câu nói này thời điểm, tư duy ngổn ngang, đầu óc hỗn độn, ý thức mơ hồ không rõ. Ngay cả mình đều không biết được chính mình đến tột cùng muốn làm gì. Có lẽ, hắn trong tiềm thức là muốn phân tán Bàn Nhược sự chú ý kéo sau đó chân. Cũng có thể là muốn cung cấp một cái dòng suy nghĩ. Này liền Lâm Khả chính mình cũng không làm rõ ràng được. Có một chút là có thể xác nhận, hắn cùng Hắc Ám Chí Cao, Nguyệt Sinh không giống, rất quý trọng chính mình hiện tại nắm giữ tất cả. Có thể từ một tên sinh ra vào vi ma thế giới tầm thường thổ dân vượt mọi chông gai một đường vọt, tới Chí Cao chi phối giả cảnh giới. Lâm Khả trả giá quá nhiều quá nhiều. Ở chưa từng hoàn toàn trưởng thành trước, mắt thấy chứng quá nhiều người thân, bằng hữu, kẻ thù nhóm ngã xuống. Hắn không muốn chết, muốn vĩnh vĩnh viễn xa sống tiếp, tuyệt không chịu bị lãng quên. Chỉ muốn có thể sống sót, sống đến cuối cùng, trở thành người may mắn còn sống sót. Không quản quá trình có cỡ nào xấu xí, cỡ nào thấp kém, thủ đoạn có cỡ nào dơ bẩn, cũng không đáng kể. Quang minh chí cao, Lâm Khả, nhất định phải đứng ở người thắng bên người. Lâm Khả trung quy vẫn không thể nào nhịn xuống. Nhấc mâu nhìn Mã Nhiên một mắt, biểu hiện phức tạp đến cực điểm. Môi hắn nhúc nhích, tựa hồ muốn nói cái gì, lại không biết ứng nên bắt đầu nói từ đâu. Trên thực tế, nếu như Mã Nhiên thật muốn ngăn chặn phản đồ xuất hiện, trực tiếp xin vị kia kiếm thủ đem phản bội khái niệm chém hết chu tuyệt liền có thể. Căn bản không cần tốn thời gian mất công sức làm công thẩm. Bất quá, sắp tới cao sức mạnh lãng phí ở loại này đối đại cục không có bất luận ảnh hưởng gì việc nhỏ trên. Cũng quá buồn cười rồi. Có lẽ Lâm Cầu Bại cũng cảm thấy Mã Nhiên ở phương diện này không hiểu ra sao cố chấp có chút quá. Mức ấu trĩ, sở dĩ từ chối hắn thỉnh cầu chứ. Chư Thiên trực tiếp, lấy Mã Nhiên miệng hạ tính tình. Vừa nãy kia một phen công thẩm, nên chỉ là ấm trường mới đúng. Bàn Nhược ánh mắt bình tĩnh, trong lòng tâm tư bay tán loạn, môi mở đóng, đưa ra lời bình, bất quá, dưới cái nhìn của ta, đây là lãng phí bản nguyên, tiêu xài tinh lực hành vi, chỉ có thể đồ tăng biến số, người rất tự tin, lại không đủ lý trí. Ở Bàn Nhược xem ra, Mã Nhiên kẽ hở kỳ thực hết sức rõ ràng, vô vị trí cao thực lực cực cường, trí cao bản nguyên chất phác đến cực điểm. Lại cực kỳ yếu đuối. Hắn trải qua quá ít quá thiếu. Vậy nếu có thể nhận ra được trên người Mã Nhiên sót lại lẫn lộn thời gian mảnh vỡ. Mã Nhiên hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Đang cố gắng bù đắp. Nhưng không có thể đem đoàn bản triệt để bù đắp. Mã Nhiên chỗ trải qua thời gian. Vạn năm cũng chưa tới. Ngắn ngủi buồn cười. Chỉ phải bắt được này kẽ hở. Điều động vô tận vị diện thống hợp ý chí tạm thời ký gửi ở trên người mình một tia sức mạnh. Là có thể một lần là xong. Trực tiếp đem Mã Nhiên tại chỗ đánh tan. Bàn Nhược cho rằng, đối Mã Nhiên, muốn thương mà không giết. Tìm tới thích hợp độ hóa thời cơ. Mới là điểm khó khăn chân chính vị trí. hắn tâm tư chuyển động, bên ngoài từ từ phát sinh biến hóa. Từ cao lông mày mắt hõm da trắng người phương Tây bên ngoài biến ảo trở thành hắn nguyên bản tư. Thái màu đồng cổ da thịt khôi ngô tráng hán đầu trọc. Chỉ nhìn ngoài ý muốn mạo, rõ ràng nên là bá đạo tuyệt luân hào hiệp, lại một mực cho người một loại trách trời thương người, bác ái từ bi cảm giác, để người không nhịn được nghĩ phải thân cận. Mặc dù chỉ là nhìn bàn nhược khuôn mặt này, ở trong lòng yên lặng quan tưởng, đều sẽ sản sinh một loại tâm linh bị triệt để tinh chế cảm giác. Trong đầu bất luận cái gì xấu xa quỷ vực tâm tư đều sẽ tan thành mây khói. Triệt để trừ khử, bàn nhược nghiêng đầu qua chỗ khác, thật sâu nhìn bên người Lâm Khả một mắt. Tiếp đó, không muốn gây trở ngại ta. Ta biết ngươi tất cả ý nghĩ, lại cũng không để ý. Thế nhưng, nếu ngươi thành ta chướng ngại vật, ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Dừng có thể không hề trả lời, chỉ là yên lặng lùi lại mấy bước, kéo ra mình và bàn nhược ở giữa khoảng cách. Đã như thế, Mã Nhiên, Lâm Khả, bàn nhược ở giữa, liền hình thành thế ba chân vạc thế cuộc. Thái độ của Lâm Khả vô cùng rõ ràng, không chịu dính líu đến hai vị này ở giữa trong tranh đấu. Nếu như khả năng lời nói, hắn ai cũng không muốn bang, chỉ muốn mau chóng rời khỏi. Có thể hắn biết rõ, tiếp nhận vô tận vị diện thống hợp ý chí nhiệm vụ chính mình, đã kéo hông quá một lần. Lần này chư thiên trực tiếp bên trong, nếu như ngay cả chiến đấu vẫn không có khai hỏa, chính mình liền trực tiếp bán đội hữu chạy trốn lời nói, xác suất lớn sẽ bị triệt để vứt bỏ, sai phái ra đi chấp hành thập tử vô sinh nhiệm vụ. Thậm chí, có thể sẽ bị vô tận vị diện thống hợp ý chí phán định là phụ giá trị. Tại chỗ cướp đoạt vị cách, tái giá cho cái khác mắt nhìn chằm chằm thích cách giả. Sở dĩ, dù cho ngàn không cam lòng vạn không nguyện, không một chút nào muốn cùng Mã Nhiên đối chọi gay gắt, Lâm Khả cũng chỉ có thể nhắm mắt đứng ở nơi này. Hắn đương nhiên tin tưởng, bàn nhược như vậy nhìn như từ bi kỳ thực máu lạnh vô tình ra hỏa. Thấy tình thế không ổn, lại cảm giác mình thành đá cản đường lời nói, nhất định sẽ không chút do dự mà giết chết chính mình. Đại gia đồng dạng là cho vô tận vị diện thống hợp ý chí bán mạng. Có thể đại gia đều mỗi người có tâm tư riêng, cũng không mong muốn chân chính cam tâm tình nguyện đảm nhiệm ưng khuyền. Điểm này, có lẽ cũng là vô tận vị diện trận doanh lớn nhất thế yếu. Mặt giấy thực lực đủ mạnh, mỗi một nguồn sức mạnh lại từng người tự chiến, dường như năm bè bảy mảng, không có mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, một lòng đoàn kết bầu không khí, mỗi một tên chí cao, đều có từng người tính toán cùng ý nghĩ. Lâm Khả ở đây lùi về sau một bước, chính là ở mịt mờ cùng Mã Nhiên cho thấy thái độ của mình. Hắn không có dùng sáng tỏ lời nói rõ ràng. Có thể mặc dù là đến từ chư thiên vạn giới trong người xem mặt, cũng có một chút sức quan sát cường hãn, thiện về suy nghĩ, phân tích người nhìn thấu hắn kia đung đưa không ngừng lập trường. Có người đối Lâm Khả chửi ầm lên, có người đối Lâm Khả được là tỏ ra là đã hiểu. Cũng có đến từ địa cầu, thương minh, thần đình khán giả đối Lâm Khả tung ra cành ô liu, biểu thị hy vọng vị này quang minh chí cao có thể hiểu ra bản tâm. Bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, gia nhập chủ vũ trụ trận doanh. Lâm Khả mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, làm bộ đối những kia đánh giá không biết gì cả dáng dấp, không có làm bất luận cái gì chuyện vớ vẩn. Bàn nhược tự hồ đối vị này lâm thời đội hữu phản ứng hết sức hài lòng. Nghiêng đầu đi nhìn về phía Mã Nhiên, vô vị trí cao, người có lẽ không biết được, tại quá khứ mấy chục năm bên trong, ta đã độ hóa rất nhiều. Chư thiên OL, player, nói chuyện, bàn nhược niêm hoa nở nụ cười. Giữa ngón hiện ra một mảnh vàng rực rỡ Phật quang cánh hoa. Hiện tại, chỉ cần ta hơi suy nghĩ, liền có thể lấy những người chơi kia là mưu điểm, triệt để khóa kín chủ vũ trụ phương vị. Nói tới chỗ này, hắn nhẹ nhàng phát lực, đem Phật quang cánh hoa bóp nát. Ta tuyên bố, quyết định tất cả cuối cùng cuộc chiến. Bắt đầu rồi. Tuy nói bàn nhược một phen này lên tiếng tương đương có khí thế, nhưng vàng rực rỡ Phật quang cánh hoa triệt để rải rác ở bên trong trời đất, nửa ngày, lại vẫn cứ vô sự phát sinh. Mã Nhiên tựa như cười mà không phải cười nhìn Bàn Nhược. Trong giọng nói mang theo một chút cân nhắc. Ta tuyên bố ngươi tuyên bố vô hiệu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.